Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng, một đôi đũa. Nhân viên phục vụ vội đi ra ngoài tìm một đôi đũa mang vào, đưa cho Tô Lưu Cảnh. Tô Lưu Cảnh cũng không sợ. Dù sao, mình sớm đã bị người khác điều tra rất rõ ràng, còn phải sợ cái gì chứ? Tâm tình lập tức buông lỏng, cầm đũa lên, đưa toàn bộ miếng thịt bò bít tết vào trong miệng. Không để cho cô thống khoái, cô cũng sẽ không để cho họ thống khoái. Nam Cung Như nhìn hành động thô lỗ kia, bị sợ đến hít vào một hơi. Với một người thục nữ như cô ta mà nói, hành động như vậy quả thực chính là kinh thế hãi tục. Mẹ Hình nhìn dáng vẻ càn rỡ lúc ăn của cô, liền nhìn về phía Hình Hạo Xuyên nói: "Hạo Xuyên, con xem đây là cái dáng vẻ gì? Con gái bần dân, quả nhiên thật không có giáo dục." Hình Hạo Xuyên nhìn cô tức giận trợn to mắt, còn bị thức ăn nhét vào gò má phình to ra, giống y như đứa trẻ con vậy, cũng không thèm ngăn cản, ngược lại khóe miệng lại dương lên đường cong nhàn nhạt, có chút cưng chiều đáp: "Con thấy như vậy vô cùng tốt." Nhìn Tô Lưu Cảnh biểu lộ tức giận, trong lòng Hình Hạo Xuyên thế nhưng lại sinh ra cảm giác cô gái này thật đúng là đặc biệt ngoài dự liệu. Còn có bao nhiêu niềm vui bất ngờ chờ anh khám phá đây? Tốt. Mẹ Hình bị lời này của con trai làm cho muốn ngất. Ngón tay sơn son màu đỏ tươi chỉ vào Tô Lưu Cảnh nói: "Con xem, cô ta từ trên xuống dưới có điểm gì tốt? Quần áo không chỉnh tề, cử chỉ thô tục. Tên ăn xin bên ngoài so với cô ta còn tốt hơn." Tô Lưu Cảnh đang ăn liền dừng lại, vọt đứng lên nói: "Xin lỗi, tôi đi rửa tay một lát." Một hai coi cô như con khỉ trong đoàn xiếc mà đùa bỡn thì sung sướng sao? Xin lỗi, cô không muốn theo. Vông nước lạnh lên rửa mặt, Tô Lưu Cảnh đứng ở trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương thở dài thật sâu. Mới vừa rồi, cô sắp không bị không khí lục đục đấu đá này làm cho hít thở không thông. Cảm thấy mình giống như thú nuôi trong đoàn xiếc, bị ngấy người kia tùy ý trêu chọc, đem tất cả mọi chuyện liên quan đến cô ra mà giễu cợt, coi đó làm vui. Đang suy nghĩ xem có nên trở lại cái nơi làm người ta hít thở không thông đó hay không, đột nhiên lại nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài. Tô Lưu Cảnh hồ nghi đi ra, thấy ở chỗ khúc quanh bên cạnh phòng rửa tay, nơi mà khách sạn dành riêng cho khách uống nước, có một đôi nam nữ đang dây dưa tranh chấp. Người phụ nữ khóc lóc nhào vào trên người đàn ông, còn người kia thì lại tránh như tránh tà, một lời cũng không thèm nói, thậm chí còn giơ tay lên muốn đánh. Tô Lưu Cảnh nhíu mày, xông lên ngăn cản ở trước mặt người phụ nữ đang khóc như hoa lê đái vũ. Nhất thời xúc động, thuận tay cầm một cốc nước bên cạnh, hất lên trên mặt của người đàn ông, ngăn lại hành động vũ phu của anh ta. "Này, anh làm gì thế? Đánh phụ nữ rất vui hay sao?" Cô không thể chấp nhận được chuyện như vậy. Tại sao đàn ông lại có thể không chút kiêng kỵ, dựa vào sức lực của mình, tùy ý khi dễ phụ nữ? Người đàn ông anh tuấn thời thượng không kịp phản ứng trước hành động của cô gái đột nhiên xuất hiện này, chỉ có thể vội vàng nhắm mắt lại, mặc cho toàn bộ cốc nước hất lên trên mặt, thành thon chảy vào trong cổ, quần áo ướt hơn phần nửa. Thường Thiên Kỳ vuốt những giọt nước đọng trên mặt, nhìn cô gái đột nhiên nhảy ra trước mắt, lại nhìn áo sơ mi của mình nhếch nhác, chẳng khác gì một cái khăn lau, cười khổ nói: "Vị tiểu thư này, hình như cô hiểu lầm rồi." Anh thầm nghĩ, hôm nay trước khi ra cửa, nhất định chưa xem giờ, đầu tiên là bị người phụ nữ điên kia theo dõi dây dưa, lại bị cô gái này hất toàn bộ chén nước lên mặt, thật đủ xui xẻo. "Hiểu lầm?" Tô Lưu Cảnh sừng sốt, làm sao có thể, mới vừa rồi cô rõ ràng thấy anh ta muốn đánh lén sau lưng cô nàng đang khóc nỉ non kia mà. Còn người phụ nữ mới vừa rồi còn đang khóc lóc rối rít, nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đột nhiên xuất hiện, lặng đi nửa khắc, sau đó liền túm lấy tay của Tô Lưu Cảnh kêu lên: "Cô ta chính là hồ ly tinh kia, có đúng hay không? Chính cô ta đang quyến rũ anh, có phải hay không?" Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị người phụ nữ kia túm lấy la lối om sòm, không hiểu liền nói: "Này, cái đó cô nhận lầm rồi. Không phải cô ta nên cảm ơn cô vì đã đưa tay ra giúp đỡ sao? Thế nào lại quay sang mắng chửi cô?" Người phụ nữ đang la lối om sòm kia tất nhiên sẽ không cảm tạ ân nhân cứu mạng của mình, nhất quyết túm lấy Tô Lưu Cảnh không thả. "Đừng có giả bộ, Thiên Kỳ, anh ấy đã thuộc về tôi rồi, ai cũng đừng mong tranh giành. Cái con hồ ly tinh này, tao đánh chết mày." Móng tay giương lên đưa đến trên mặt Tô Lưu Cảnh, muốn cào nát mặt của cô ra. Cả người Tô Lưu Cảnh bị nàng ta túm lấy, có muốn ngăn cản cũng không nổi, mắt thấy đầu móng tay bén nhọn đưa đến trên mặt của mình mà không làm gì được. Một bàn tay kịp thời đưa qua, bắt được tay của người phụ nữ điên cuồng kia, đẩy cô ta qua một bên. Thường Thiên Kỳ chán ghét nói: "Được rồi, cô làm cho tôi quá chán rồi, tôi với cô không có bất kỳ quan hệ gì cả, Cô còn như vậy, tôi cũng không ngại kiện cô tội quấy rầy đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net